Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 574, phản ứng nhiệt hạch quang tốc quyền. Nương theo lấy linh năng mông lung ngân lam ánh sáng màu sương mù tại không gian vũ trụ bên trong. Chậm rãi khuếch tán, trung đình thực dân hành tinh hạm đội thứ ba ngay tại chậm rãi rút lui. Đi qua vài giờ chỉnh đốn làm lạnh. Nguyên bản toàn bộ phụ tải vận chuyển linh năng động cơ đã có thể lần nữa sử dụng. Nương theo lấy từng đạo thiên dược dẫn dắt xạ tuyến phát xạ. Mấy trăm đạo thông hướng hải thần tinh linh năng một chiều quỹ đạo đã bắc hoàn tất. Hạm đội thứ ba kỳ hạm, vỡ vụn người kêu gào bên trong chiến hạm. Chưa già đã yếu trung niên hạm đội tư lệnh sắc mặt nặng nề nhìn chăm chú lấy trước mắt ngay tại. Chậm rãi mở ra linh năng thông đạo, sẽ truyền tống phía trước màu lam nhạt quang huy tràn ngập hạm thuyền mỗi một nơi hẻo lánh. Cũng chiếu rọi vị này trung niên trung đình mặt người sắc càng thêm không vui. Bởi vì lúc trước cùng hư không ma vật giao chiến lúc sinh ra tổn thương. Còn có phe mình hư không sinh vật sau khi đến toàn lực phát xạ. Khiến cho hạm đội thứ ba gần 500 chiếc chủ lực chiến hạm tổn thương qua hơn phân nửa. Gần 1/3 hạm thuyền động cơ đều triệt để báo hỏng. Rốt cuộc vô pháp sử dụng, đang khẩn trương đem báo hỏng hạm thuyền bên trên nhân viên cứu giúp sau khi ra ngoài. Đã đại phá hạm đội thứ ba không thể không đạp vào trở lại hải thần tinh cứ điểm đường về. Chúng ta có thể tin tưởng bọn họ sao? Tư lệnh bên cạnh người, một vị như nhau bởi vì vất vả quá độ mà tỏ ra mỏi mệt già nuôi trung đình người. Kỳ hạm lái chính không khỏi tự lẩm bẩm, cùng đỉnh đầu chỉ là khô héo tư lệnh khác biệt. Đỉnh đầu của hắn đã triệt để không có một chiếc lá. Chỉ còn lại có khó coi màu đen nhánh cây. Hắn nhìn xem quan trắc ống kính hậu phương, kia đang đứng tại trong hư không vũ trụ. Cùng to lớn đại linh có thể vòng xoáy giao giao đối mặt hai cái hư không sinh vật. Trong ánh mắt đều là nghi hoặc cùng mê mang. Kẻ yếu không có lựa chọn nào khác. Đối với cái này, tư lệnh nhưng là bình tĩnh nói. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Tại đài chỉ huy đếm mãi không hết thao túng cùng quan sát. Màn sáng bên trong. Có hai cái tựa hồ là mới vừa vặn làm ra nhân vật 3D mô hình ngay tại xoay chậm chậm. Tịnh đến trở về phát hình từng tái một tương quan số liệu. Danh hiệu cự thần, hình người hình thái là bề ngoài hung ác nam tử trưởng thành. Cường độ thân thể, có thể tiếp nhận linh năng quang cầu khoảng cách gần trực kích. Chịu nhiệt độ vô pháp tính toán. Trăm vạn cấp ma vật tụ quần hợp lực sử dụng linh năng lồng giam vô hại. Có thể tay xé so sánh chiến hạm bọc thép cự hình hư không ma vật vỏ ngoài. Tốc trạng thái bình thường có thể tiến hành 3/1000 trở lên tốc độ ánh sáng vận động. Trước mắt biểu hiện cao nhất tốc độ vượt qua 1/5000 tốc độ ánh sáng. Lực lượng có thể tránh thoát ma vật tụ quần linh năng lồng giam. Có thể đem 5 cây số cấp siêu cấp ma vật cá thể làm vũ khí huy động. Bởi vì ở vào không gian vũ trụ, tạm thời vô pháp chuẩn xác dự đoán. Nhưng thuần túy động lực tại bên trong tầng khí quyển tạo thành sóng xung kích tuyệt đối tạo thành. Sinh thái hủy diệt cấp tai nạn, danh hiệu bất động người. Hình người hình thái là phổ thông trung niên nam tử. Cường độ thân thể, không có biểu hiện. Nhưng căn cứ phỏng đoán, vật lý công kích nên vô hiệu, địch nhân linh năng quang cầu thậm chí vô pháp đánh xuyên hắn phần ngoài năng lượng bình chướng. Tốc độ có thể đã tiến hành liên tục siêu ngắn khoảng cách thời không nhảy vọt. Vô pháp dự đoán, lực lượng, hư hư thực thực có được ngưng trệ không gian lực lượng. Có thể một cái chớp mắt cầm tù lấy làm trung tâm phương viên 12.000 mét phía trong hết. Thảy sự vật, có thể vặn vẹo không gian, liên quan tới Joshua cùng Nostradamus tư liệu bị từng đầu liệt ra. Bọn hắn tất cả tại hạm đội thứ ba nhìn chăm chú chiến đấu trang cảnh đều bị thu thập lại. Những tin tức này ở hơn một giờ trước, khi lấy được pháp sư già cho phép, tình huống dưới đưa đến hải thần tinh cứ điểm. Trông thấy những này tư liệu, Lái Chính sắc mặt rốt cục dễ nhìn một chút. Những cái kia có thể câu thông, có thể giao lưu, nghe nói là hư không thánh giả dưới cờ hư không sinh mệnh là mạnh như vậy. Đến mức để hắn cũng không khỏi có chút nhớ nhung muốn đi tin tưởng. Bọn họ đích xác có thể ngăn trở kia to lớn hư không mẫu thú. Chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta yêu cầu làm chính là tận chính mình toàn lực. Thuyền trưởng nói, liền thở dài, sau đó hạ lệnh, hạm đội thứ ba toàn viên chuẩn bị tiến hành thiên dược. Mục tiêu hải thần tinh cứ điểm. Giờ đây, đối mặt kia vô cùng to lớn hư không mẫu thú, đừng nói là tàn phá không chịu nổi hạm đội thứ ba. Cho dù là đệ nhất đệ nhị hạm đội đồng loạt tại trang, cũng đơn giản chính là cống hiến mấy phòng tề xả, suy mẫu thú năng lượng bình chướng mà thôi. Nhưng là tại hải thần tinh cứ điểm khác biệt, kia bên trong đang xây dựng trung đình người tạm thời chế tạo ra cuối cùng vũ khí. Đối mặt hư không sinh mệnh đại sát khí, cũng là bọn hắn duy nhất khả năng đối mẫu thú tạo thành thực chất tính thương tổn công trình. Mà theo tư lệnh ra lệnh một tiếng, tất cả trung đình chiến hạm trung ương bộ phận liền bắt đầu phóng thích ra từng tầng chớp. Động lên quang vụ, một tầng phảng phất mặt kính một loại linh năng sơn phủ xuất hiện ở hạm thuyền ngoài mặt. Ngay sau đó, theo từng đạo ngân lam sắc quang mang bất thình lình sáng lên lại ảm đạm. Cơ hồ tất cả trung đình hạm đội thứ ba hạm thuyền đều tiến vào linh năng trong chân không, chuẩn bị tiến hành thiên dược. Nhưng ngay lúc này, trước nay chưa từng có kịch liệt chấn động xuất hiện ở trong xoáy hạm, cái này lập tức để phần đông trung đình người ngã một phát, tại hạm đội hành lang cùng trong khoang chật vật lăn qua lăn lại. Mà bởi vì ngồi tại trên ghế chỉ huy mà tránh được một kiếp, tư lệnh lại nhạy cảm đã nhận ra thứ thời không chấn động không đúng. Liền xem như phương xa hư không mẫu thú ngay tại chuẩn bị nhảy vọt tới viễn quang tinh vực, cũng tuyệt không có khả năng ảnh hưởng đến mấy cái quang dây bên ngoài bọn hắn. Là linh năng không gian xảy ra vấn đề, xảy ra chuyện gì, tại sao có thể có kịch liệt như vậy phản ứng? Cấp ta điều tới linh năng quan trắc cửa sổ. Hắn lớn tiếng mệnh lệnh lấy phụ trách phương diện này nhân viên chiến hạm. Mà kia tên trước đài điều khiển trẻ tuổi trung đình người cũng lập tức nhấn màn hình. Điều ra ngày thường bởi vì tốn năng lượng cực lớn, cho nên cũng không thời khắc mở ra linh năng quét hình ra ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn liền nhìn thấy, đếm mãi không hết hư không ma vật, ở thế giới cùng linh năng chế tạo á không gian khoảng cách bên trong. Chuẩn bị thiên dược trung đình người nhìn thấy, tại toàn bộ viễn quang tinh vực ranh giới, thế giới khoảng cách linh năng á không gian bên trong, có vài chục vạn mấy chục vạn là tính toán đơn vị ma vật quân đoàn tới lúc gấp rút nhanh ẩn núp. Thiên dược mà đến bọn chúng không có mở ra linh năng vòng xoáy cánh cửa, chỉ là đơn thuần nán lại tại linh năng không gian bên trong, chờ đợi lấy chính mình mẫu thể đến sau tốc độ cao nhất tập kích thời khắc. Có thể trông thấy, đếm mãi không hết màu đen đã triệt để đem kia hai cái hư không sinh mệnh xung quanh bao vây. Cũng chính bởi vì khối lượng khổng lồ ảnh hưởng đến không gian khúc cong, hạm đội thứ ba thiên dược đưa đến mãnh liệt thời không chấn. Những quái vật này đã so với chúng ta còn muốn tinh thông linh năng rồi. Đối với cái này, Lái Chính rung động lớn tiếng nói. Lưu lại lâu dài tại linh năng không gian bên trong kỹ thuật, cho dù là mẫu tinh trung ương kỹ thuật phòng thí nghiệm cũng không thành công thực hiện. Những này hư không ma vật là thế nào học được? Không, kỳ thật đã sớm thành công thực hiện, chỉ là lưu lại lâu dài tại linh năng không gian sẽ đối với sinh mệnh bản chất tạo thành không thể nghịch vặn vẹo, vì lý do an toàn liền không có công khai tin tức. Thuyền trưởng nhìn xem một màn này, hắn lẩm bẩm hồi đáp, nhưng là hư không ma vật lại không thèm để ý chính mình sinh mệnh. Bọn chúng chỉ là pháo hôi mà thôi, là dùng qua tức ném công cụ. Bất thình lình, Thuyền trưởng vỗ một cái thật mạnh khống chế lan can. Hắn dùng đè thấp đến cực hạn thanh âm, cơ hồ là từ trong hàm răng phun ra nộ hống. Chúng ta nhất định phải phái người thông chi bọn hắn những cái kia hư không sinh mệnh. Lái chính há miệng muốn nói, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng đúng vậy a. Bọn hắn nhất định phải phái người đi thông chi kia hai cái hư không sinh mệnh cẩn thận đánh lén. Có thể phái cái nào một cái chiến hạm đình chỉ thiên dược đâu. Phải biết, đây tuyệt đối là hẳn phải chết nhiệm vụ. Chiến hạm cũng không phải kia hai cái hư không sinh mệnh. Có cùng trăm vạn ma vật tụ quần khai chiến dũng khí. Bọn hắn phía trên mấy ngàn mấy vạn thuyền viên chỉ cần đình chỉ thiên dược chấp hành nhiệm vụ này. Liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà đúng lúc này, phòng điều trị bên trong, lão nhân Anseun Zera tháo xuống phụ trợ bình oxy, theo trên giường bệnh đi xuống. Hắn là Omega cấp linh năng người, cho dù là không thông qua linh năng Raza quét hình, cũng có thể cảm ứng được linh năng không gian bên trong kia lít nha lít nhít, như là tinh hải quần tinh một loại ẩn núp ma vật tụ quần. Hắn cũng đương nhiên biết kỳ hạm bên trong chiến hạm bộ. Hạm đội tư lệnh ý nghĩ trong lòng cùng xoắn suýt. Trên thực tế, lão nhân nhận biết cái kia chỉ có 500 tuổi tiểu bối hạm trường. Hạm đội tư lệnh, Sina điều ra hòa hay là quá không quả quyết. Phải biết chiến tranh là không cho phép nhân từ. Cho dù là mấy ngàn mấy vạn người sinh mệnh, trên chiến trường cũng bất quá là sổ tự. Nên ngừng tức đánh gãy. Huống chi, cũng không cần hy sinh nhiều người như vậy. Vẻn vẹn là mấy giây. Bằng vào linh năng, Anseun Zera cũng đã mặc tốt nguyên bộ chiến đấu phục. Sau đó xuất hiện ở tiến về chiến hạm Naku trên lối đi. Vị này đã từng quân đội vương bài. Nhưng cuối cùng phẫn nộ mà xuất ngũ cường đại linh có thể người không khỏi nhớ lại lâu dài đi qua. Đó cũng là một hồi chật vật thăm dò nhiệm vụ. Khi đó tình huống cũng cùng hiện tại dị thường tương tự. Đối mặt vô số dị tinh thổ dân tập kích, vì bảo hộ ngay tại sợ hãi rút lui điều tra đoàn đội. Quân đội yêu cầu một tiểu đội người đi hy sinh, hấp dẫn thổ dân hỏa lực. Anseun Zera tiểu đội được tuyển chọn, đó cũng không phải làm hắn phẫn nộ lý do. Hắn là quân nhân. Hy sinh là thiên chức, hắn phẫn nộ, là nguyên bản chỉ cần hắn một cái Omega linh năng người kỳ thật liền đủ ngăn trở những cái kia thổ. Dân, hắn đồng đội cũng không trọng yếu, hoàn toàn không cần thiết tiến hành lần này nhiệm vụ nguy hiểm. Nhưng để cho an toàn, quân đội hay là an bài cả một cái tiểu đội tiến đến ngăn cản thổ dân. Mà kết quả chính là Omega linh năng người tại cứu viện bên trong trở về. Mà hắn tất cả đồng đội đều đổ vào kia khỏa xa lạ tinh cầu bên trên. Đi tới chính mình vũ trụ chiến cơ bên cạnh, Anseun Zera đưa vào bí chìa, lấy chính mình gần với tối cao quyền hạn cao cấp quyền hạn mở ra chiến cơ khởi động mệnh lệnh. Sau đó hắn ngồi lên khoang điều khiển, lấy linh năng mệnh lệnh Naku chiến cơ phóng thích miệng mở ra. Lần này, chỉ cần ta một người là đủ rồi. Đã từng thề sẽ không còn trở lại quân đội già nua linh năng người. Một lần nữa trở lại chiến trường. Hắn bình tĩnh cảm ứng đến chính mình còn thừa không có mấy sinh mệnh. Cùng càng thêm cường thịnh linh năng. Sau đó cười nhấn xuống chiến cơ khởi động cái nút. Tức khắc, toàn bộ Naku sáng lên sáng tỏ không gì sánh được ngân sắc quang huy. Xuất phát. Một lần cuối cùng, tư lệnh, trong đài chỉ huy, tên là Sina hạm đội tư lệnh cắn răng xác định một chiếc tương đối hoàn hảo chiến hạm đi tiến hành. Đã đi là không thể trở về cảnh cáo nhiệm vụ, nhưng không đợi hắn chính thức hạ lệnh, phụ trách quan trắc cửa sổ chiến hạm công tác nhân viên bất thình lình phát ra một tiếng kinh hô. Số hiệu 171 hạm, trinh sát tới Omega cấp ngươi có thể bạo phát. Có một chiếc vũ trụ chiến cơ thoát ly chiến hạm, đã rời đi linh năng thiên dược không gian, về tới hiện thực vũ trụ. Gì đó, khiếp sợ tư lệnh lập tức theo ghế dựa bên trên đứng lên. nhanh chóng điều động ống kính, nhưng xuất hiện tại trong màn ảnh, chỉ có một điểm đang lóe ra kịch liệt ngân sắc linh năng song ánh sáng. Nó đã về tới hiện thực vũ trụ, sau đó bắt đầu tiến hành không thể tưởng tượng nổi siêu ngắn khoảng cách liên tục thiên dược. Vẻn vẹn là mấy giây liền đã xuyên việt một cái quang dây khoảng cách. Tới gần kia hai cái hư không sinh mệnh, liền xem như cách màn hình, Sina đều phảng phất có thể ngửi được chiến cơ linh năng động cơ bởi vì siêu phụ tài bắt đầu thiêu. Đốt mùi cháy khét, thể nội linh năng hạch tâm càng là bởi vì cảm động lây mà sinh ra trận trận nhói nhói. Cổ của hắn kết bỗng nhúc nhích qua một cái, tựa hồ là bởi vì nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc mà muốn phát ra gì đó thanh âm. Nhưng mãi đến vài giây sau, mới có thể nghe thấy thở dài một tiếng truyền đến. Toàn hạm đội, bắt đầu thiên dược, chậm rãi ngồi trở lại chỉ huy vị bên trên. Vị này trung niên tư lệnh dùng một loại kỳ dị bình tĩnh ngữ điệu nói. Chúng ta không thể cô phụ hy sinh. Tiếp theo một cái chớp mắt, linh năng trong không gian. Theo từng đợt rất nhỏ vù vù thanh âm cùng ngân lam sắc ánh sáng dập dờn. Mấy trăm chiếc hạm đội thứ ba chiến hạm cứ như vậy biến mất tại thiên dược bên trong. Mà không gian vũ trụ bên trong thiêu đốt lên chính mình toàn bộ tiềm lực linh năng chiến cơ thông qua cấp tốc liên tục thiên dược. Đã nhanh muốn đến do xua bọn người vị trí khu vực, cảm ứng được dị thường thời không ba động. Chiến sĩ cùng pháp sư già lập tức quay đầu nhìn về phía nguyên hạm đội thứ ba vị trí. Nhưng bọn hắn lần này có khả năng nhìn thấy, lại chỉ là một đài cô đơn vũ trụ chiến cơ. Nó siêu thời không di động, lấy gần như hai phần tốc độ ánh sáng thần tốc theo mấy cái quang dây bên ngoài phương xa đến. Trước mắt của bọn hắn, Joshua chỉ nghe thấy được thủy tinh linh năng động cơ vỡ vụn thanh âm. Nhưng chẳng biết tại sao, kia chiến cơ còn tại tiến hành cự ly ngắn thiên dược. Cái này khiến hắn không khỏi cất bước khu tới gần kia chiến cơ. Thật nhanh Joshua liền đi tới đã đình chỉ thiên dược vũ trụ chiến cơ trước. Sau lưng của hắn nổi lên một cái cự đại cương chi cự nhân hư ảnh. Bốn cái to lớn cánh tay dùng nhẹ nhàng động tác tiếp nhận chiếc này ngay tại không gian vũ trụ bên. Trong phiêu phù chiến cơ, Joshua nhăn nhăn mi đầu, bởi vì hắn đã không cảm ứng được nội bộ có sinh mệnh khí tức. Trung đình người vì sao phải phái ra như thế một cái cường đại linh năng người? Không tiếc tiêu hao sinh mệnh cũng phải tới thấy chúng ta một mặt. Mà liền tại Joshua ngay tại suy nghĩ vấn đề này thời điểm. Một cái màu bạc, hoàn toàn do linh năng tạo thành quang ảnh theo đã mất đi động lực trong chiến cơ phiêu phù mà ra. Đi tới chiến sĩ trước người, linh hồn, Joshua trừng mắt nhìn. Sau đó liền vươn tay, đụng vào màu bạc linh hồn, nhưng khi hắn chạm đến linh hồn này cùng một thời gian, cái kia mặt mỉm cười ngân sắc trung đình lão nhân huyễn ảnh liền hóa thành một mảng lớn linh năng. Hạt nhỏ, bị chiến sĩ hút vào thể nội, mà cùng lúc đó, Joshua cũng nhanh chóng minh bạch trung đình người sở dĩ như thế gấp gáp phái người thông báo. Nguyên nhân, mai phục. Không biết vì cái gì chính mình bất thình lình liền đem đối phương linh hồn hấp thu hết Joshua. Đầu tiên là sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó ngay tại chính mình tinh thần hải chỗ sâu hồn vực sâu phía trong đã tìm được ngay tại ngủ. Say lão trung đình người linh hồn, phát giác được đối phương tịnh không có biến mất về sau. Chiến sĩ liền lập tức chuyển đổi mạch suy nghĩ. Cũng vì kia làm cho người khiếp sợ tin tức mà nắm tay. Ta cùng Nostradamus thế mà cũng không phát hiện. Hắn lập tức đứng dậy, trở về thông chi pháp sư già. Kỳ thật cũng không kỳ quái. Liền xem như Joshua tại trong cơ thể của mình cấu trúc ra linh năng động cơ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có tu hành qua linh năng phổ thông nhân loại. Tự nhiên là vô pháp cảm ứng được cho dù là chiến hạm cũng cần khởi động linh năng quan trắc Raja. Mới có thể tại á không gian phía trong phát hiện ẩn núp ma vật tụ quần. Mà phương xa, Nostradamus thần sắc phức tạp nhìn xem Joshua ngoài ý muốn tiếp nhận trung đình người linh hồn một màn kia, môi của hắn hiu hiu mở ra, phun ra mấy cái giải giác từ đơn, thần tính, giác tỉnh, nhưng thật nhanh tại Joshua trở lại nguyên bản khu vực, tịnh mang về tin tức kia về sau. Nostradamus cũng không có thời gian đi xoắn suýt những cái kia ngoài định mức sự tình. Không xong, pháp sư già khi nghe thấy hư không ma vật mai phục tin tức về sau, lập tức liền biến sắc. Nói như vậy, chúng ta đã triệt để bị so trước đó càng nhiều ma vật tụ quần bao vây. Nhóm hỗn độn quyến tộc thế mà còn có dạng này trí tuệ. Không chỉ như thế, ta suy đoán cái kia to lớn hư không mẫu thú sở dĩ bây giờ còn chưa có thiên dược tới, cũng không phải là vì thanh lý trung đình người thiên dược cạm bẫy, chỉ là đơn thuần muốn kiềm chế chúng ta, để ma vật tụ quần hoàn thành mai phục mà thôi. Hai vị truyền kỳ cường giả thông qua giao lưu tinh thần tốc độ nhanh bực nào, vẻn vẹn một phần mấy chục giây cũng chưa tới sát na. Hai người cũng đã quyết định tốt tiếp xuống ứng đối kế hoạch. Tại phục kích không còn là phục kích lúc, tất cả mai phục liền đều đã mất đi ý nghĩa. Thậm chí, bản thân liền sẽ trở thành hố ở bẫy dập của mình. Lánh một cái tinh hệ bỉ ngạn, to lớn hư không mẫu thú nhu động chính mình quanh thân 10 cái có thể so với sơn mạch sinh sản. Khoang, phun ra đến hàng mấy chục ngàn hư không ma vật. Mà những này hư không ma vật tại không gian vũ trụ bên trong chờ đợi mấy tiếng, vỏ ngoài cứng rắn sau đó, liền lập tức bắt đầu thiên dược, tiến về phương xa viễn quang tinh hệ ranh giới, gia nhập mai phục quân thế bên trong. Đối mặt hai vị cường đại dị giới sinh vật, cho dù là hư không mẫu thú cũng không dám có chút chủ quan. Cho nên nó dự định lấy chính mình ngàn vạn tử tôn là thủy triều cùng tiên phong, tiêu hao những cái kia dị giới sinh mệnh lực lượng, sau đó chính mình tại ra sân, đem đối phương triệt để nghiền sát. Nhưng bất thình lình, một nhóm đang tiến hành thiên dược hư không ma vật tụ quần bỗng nhiên phát ra một đạo cực kỳ thống khổ tinh thần ba động, sau đó thiên dược thông đạo bắt đầu cấp tốc vặn vẹo, biến hình, đem nội bộ mấy vạn con hư không ma vật toàn bộ nghiền thành giải rác tới thịt vụn cũng không tính toái phiến, ném trở về hiện thực vũ trụ. Cùng lúc đó, mẫu thú cảm ứng được phương xa những cái kia ẩn núp vô số hư không ma vật, có gần một nửa bất thình lình đã mất đi liên hệ, mà còn dư lại cũng ngay tại cấp tốc giảm bớt. Bị phát hiện rồi, mẫu thú tư duy rất đơn giản, nó giáng lâm ý nghĩa cũng không ở phương diện này, cho nên tịnh không có được trao cho quá cao đẳng trí tuệ. Cho nên tại phát giác được mai phục bị phát hiện trước tiên, mẫu thú liền biết mình đã không cần tiếp tục đợi tại thời không đầu bên kia tiếp tục kiềm chế đối phương hai vị cao cấp dị giới sinh mệnh, mà là có lẽ chính thức gia nhập chiến trường. Thế là thời không đầu bên kia, viễn quang tinh vực ranh giới, ngay tại thi triển lực lượng đối những cái kia giấu ở á không gian phía trong ẩn núp hư không ma vật tiến hành tập thể diệt sát. Truyền kỳ cường giả hai người liền phát hiện to lớn vô cùng, phảng phất đủ để nuốt vào mặt trăng to lớn thời không thông đạo xuất hiện kịch liệt ba động màu xanh lá cây đậm linh năng vòng xoáy bắt đầu cấp tốc vặn vẹo chìm xuống. Mà một cỗ băng lãnh, to lớn, không có chút nào cảm tình, chỉ là muốn thôn phệ hết thảy, đồng hóa hết thảy ý chí mang theo khỏa lấy không gì so sánh nổi uy áp, xuất hiện ở nhất phương vũ trụ. Phốp, một cái to lớn xúc tu xuyên thấu linh năng vòng xoáy, theo á không gian bên trong thoát ra. Sau một lát, vô số xúc tu phá vỡ không gian, như là hải quỳ một loại để từng cây vượt qua 10 cây số dài cự hình xúc tu tại trong vũ trụ phiêu đãng, tản mát ra nồng đậm lục sắc linh năng quang mang. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, bị xúc tu chống lên linh năng vòng xoáy phảng phất là muốn bị chống ra. bắt đầu chậm rãi mở rộng, mãi đến nó đủ để trèo chống hư không mẫu thú bản thể cùng kia to lớn trường hấp dẫn xuyên qua trong thông đạo, đến tới mảnh tinh vực này, mà xuống cái trong nháy mắt, nương theo lấy, ba, một tiếng, cái gì đó bị đột phá âm thanh vang lên, thanh âm coi thường chân không, tại toàn bộ tinh hệ ranh giới quanh quẩn, mơ hồ có thể trông thấy, vòng xoáy bên trong có một cái như là sao trời một loại dữ tợn cự nhãn đang lóe ra màu xanh lá cây, đậm quang huy, tại thời không đầu bên kia xoay tròn, linh năng, tại tụ tập, thời không đầu bên kia, một chỗ khác tinh hệ ranh giới, có hay không có thể tính toán năng lượng ngay tại áp xúc ngưng tủ. Không gian bắt đầu chấn động, thiên dược đã bắt đầu, to lớn hư không mẫu thú chấn động thời không tọa độ. Phải xuyên qua mấy cái năm ánh sáng, đến tới nó dự định tốt trên bàn cơm, nhưng nghênh đón nó lại không phải gì đó hữu hảo kêu, buồn nôn đồ chơi. Trong vũ trụ tăm tối, kim hồng sắc quang mang như là mặt trời một loại phóng thích, chiếu sáng không gian chung quanh, khôi phục được bốn tay cự nhân chiến đấu hình thái. Do xua nhìn chăm chú lên phương xa sẽ thiên dược, đến hư không mẫu thú, sau đó cầm chặt chính mình bốn cái nắm đấm, màu trắng lóa nhiệt độ siêu cao khí thể theo hắn củi chó cuối cùng phun ra. Giống như hỏa tiễn phát xạ đêm trước một loại tích góp không gì sánh được lực lượng. Chiến sĩ hai mắt bên trong nhảy nhót lấy màu bạc quang huy. Hắn cao giọng la lên đồng bạn danh tự. Nostradamus, chuẩn bị xong. Lam sắc, từ vô số thời không khe hở tạo thành hình người lấy tinh thần đáp lại. Hắn duỗi ra chính mình như là vũ khí một loại cánh tay. Năm ngón tay khẽ nhếch, tức khắc. Bốn cái cự đại thời không khe hở liền xuất hiện ở Joshua trước người. Mà tinh hệ ranh giới chỗ, kia to lớn đại hư không mẫu thú vô số xúc tu xung quanh. Nhìn thấy vượt qua mấy cái quang dây khoảng cách dài dằng dặc thời không thông đạo. Joshua cười lớn một tiếng, trước ngực hắn dung hạch tâm lò luyện lập tức phóng xuất ra vô cùng to lớn. Thậm chí làm không gian cũng hơi vặn vẹo năng lượng. Mà cùng lúc đó, chiến sĩ phía sau, giảm phân nửa, cùi chó cùng chỗ cánh tay theo thứ tự phun ra một cỗ như đồng nhất miệng một loại nhiệt độ siêu cao. Hơi nước phun ra cường độ đủ để tại bên trong tầng khí quyển tạo thành một hồi bão. Hình thành một hồi thiên tai, nhưng lúc này, bọn chúng chỉ bất quá là thôi động do xua muốn quyền. Để nó biến thành càng nặng càng sức lực công cụ mà xuống một cái chớp mắt. Nương theo lấy dây chuyền phản ứng bắt đầu ở chiến sĩ bốn quyền xung quanh sinh ra. Hắn liền không chút do dự huy động chính mình trọng quyền. Đánh về phía trước người thời không khe hở. Sát na, nương theo lấy vô số vật chất hạt nhỏ bắt đầu ở năng lượng khổng lồ tác dụng dưới áp xúc. Đụng nhau, tụ hợp. Tên là tụ biến cành càng vĩ lực liền bị Joshua nắm giữ. Sau đó trùng điệp oanh ra. Cút trở về cho ta. Một điểm quang mang sáng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Liền chiếu sáng gần phân nửa tinh hệ mà liền tại thời không khe hở đầu bên kia. Tại một đầu khác quang mang còn chưa kịp đến thời điểm. Siêu việt tốc độ ánh sáng. Vượt qua không gian trọng quyền liền cứ như vậy gọn gàng dứt khoát đánh trúng hư không mẫu thú xúc. Tu, phản ứng nhiệt hạch quang tốc quyền, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.